Lúc này nàng đang cười rất tươi. Sở Thiên nói, sư nương, lần này người nhất định phải cứu ta. Mai Lâm sửng sốt, nhưng ngay sau đó cười nói, tên tiểu tử này chỉ biết nói đùa, thực lực của đảo bố Lôi Trạch bây giờ e là vương quốc Ai Nhị Xâm chúng ta còn phải nhờ cậy ngươi nữa. Là vương quốc Ai Nhị Xâm cần ta giúp việc gì? Không thành vấn đề, chuyện gì ta cũng đáp ứng. Sở Thiên vội vàng nói, chỉ cần sư nương có thể đem sinh mệnh thụ cho ta mượn là được. Làm sao ngươi biết sinh mệnh thụ? Chẳng những Mai Lâm, mà ngay cả các tùy tòng phía sau nàng cũng đồng loạt biến sắc. Chẳng lẽ sinh mệnh thụ đối với Ai Nhị Xâm rất quan trọng? Sở Thiên hơi kinh hãi. Mai Lâm khoát tay cho tùy tùng lui ra, sau đó nghiêm mặt hỏi, là An Đông Ni nói cho ngươi biết sinh mệnh thụ? Là lão sư nói cho ta biết. Sở Thiên đàng hoàng mà đem chuyện nói một lần, sau đó hy vọng nhìn Mai Lâm. Một lúc sau Mai Lâm không nói gì, mà chỉ đi qua đi lại. Ngươi không thể sống quá 3 tháng, hơn nữa Chu Lệ Á cũng không thức tỉnh hoàn toàn. Xem ra thật sự chỉ có sinh mệnh thủ có thể cứu các ngươi. Vừa nói, Mai Lâm vừa kéo Sở Thiên ra hỏi, Chu Lệ Á đâu? Chu Lệ Á vẫn còn ở bên trong khí cầu, ta không dám cho nàng tiếp xúc với những người khác. Sở Thiên nói, tốt lắm, tạm thời đừng cho Chu Lệ Á gặp ai, các ngươi đi theo ta. Khí cầu vội vã tiến vào kinh đô của Ai Nhị Xâm, Luân Đạt Thành. Sở Thiên không đi tới công hội ma pháp, mà trực tiếp ở trang viên của Mai Lâm. Sau đó, Mai Lâm lấy cớ truyền thụ ma pháp, đưa cho Chu Lệ Á vài cuốn sách để nàng đọc, rồi kéo Sở Thiên vào một mật thất u tĩnh. Hải tử, An Đông Ni có nói cho ngươi biết sinh mệnh thụ là cái gì không? Mai Lâm sắc mặt nặng nề, tựa hồ có chuyện rất khó khăn. Lão sư đã nói cho ta biết, Sở Thiên hạ thấp người nói. Ta biết sinh mệnh thụ là quốc bảo của Ai Nhị Xâm, nhưng ta cũng là chủ nhân bố Lôi Trạch. Chỉ cần nữ vương bệ hạ cho ta dùng một lần, ta sẽ đáp ứng bất cứ điều kiện gì. Đây không phải là chuyện giao dịch mà có thể giải quyết được. Mai Lâm cau mày nói, nếu như những vật khác, thậm chí là vương miện nữ vương, ta cũng có thể giúp ngươi mượn. Nhưng đằng này là sinh mệnh thụ. Ai? Sư nương, sinh mệnh thụ đối với vương quốc rất quan trọng sao? Sở Thiên hỏi. Đâu chỉ quan trọng. Mai Lâm lắc đầu, thở dài nói, ngươi cũng là bố Lôi Trạch thân vương, nếu như ta cầu xin ngươi muốn mượn phương pháp thuần dưỡng thiết kỷ khải tát của Lô Địch Tam Thế bệ hạ, ngươi có thể làm được không? Sở Thiên ngạc nhiên, chuyện như vậy không cần nghĩ cũng biết Lô Địch Tam Thế chắc chắn sẽ không đáp ứng. Mai Lâm tiếp tục nói, địa vị của sinh mệnh thụ ở Ai Nhị Xâm chúng ta không thua gì phương pháp thuần dưỡng thiết kỷ khải tát. Người nói là Y Lễ Toa Bạch nữ vương chắc chắn sẽ không đem sinh mệnh thụ cho ta mượn. Ánh mắt Sở Thiên híp lại. Ai Nhị Xâm lập quốc hơn vạn năm chính là dựa vào sinh mệnh thụ. Mai Lâm cười đau khổ nói, cho dù ta giúp ngươi thuyết phục nữ vương bệ hạ nhất định cũng sẽ không đồng ý. Sở Thiên dưới tình thế cấp bách thốt ra, sư nương, nếu để cho A Mạt Kỳ tới đoạt đi, có thể nắm chắc mấy phần. Mai Lâm cau mày lại, mắng, ta là quốc sư Ai Nhị Xâm, nếu như ngươi muốn cướp sinh mệnh thụ, thì đầu tiên hãy giết ta chứ. Ta làm sao có thể giết sư nương? Ải, cho dù ngươi cướp đi cũng vô dụng, ngươi căn bản không biết cách dùng. Mai Lâm suy nghĩ một chút, nói, sinh mệnh. Như vậy đi, ngày mai ta đưa ngươi đi gặp nữ vương. Ngày thứ hai, Mai Lâm đưa Sở Thiên theo tiến vào Luân Đạt Thành vương cung. Nữ vương Ai Nhị Xâm, Y Lễ Toa Bạch thoạt nhìn rất trẻ tuổi, rất khó tưởng tượng nàng là người đã vài chục tuổi rồi. Mai Lâm sau khi đem chuyện giải thích cũng nữ vương, liền im lặng lui ra ngoài, bởi vì lúc này nàng thật sự không biết nên giúp ai. Ngươi muốn mượn sinh mệnh thụ? Y Lễ Toa Bạch khẽ mỉm cười, nói, ngươi biết sinh mệnh thụ có ý nghĩa như thế nào không? Ta cũng đã biết. Sở Thiên mỉm cười, ta bây giờ chỉ muốn hỏi nữ vương một câu, muốn ta giao ra thật nhiều cái gì mới có thể cho mượn sinh mệnh thụ? Thật nhiều, ha ha, vương quốc của ta đúng là có một việc cần tới ngươi. y lễ toa bạch nữ vương ngồi xuống lấy ra một cái bình tím, đưa cho Sở Thiên. Ngọn lửa bảo vệ của thánh tế tự, đây là thuốc của ta. Sau khi uống có thể tạm thời phòng ngự ngọn lửa ma pháp cấp 6 trở xuống. Sở Thiên đem chai thuốc trả lại cho y lễ toa bạch, sau đó cười nói, nữ vương bệ hạ muốn những thứ thuốc này sao? Ồ, nói đi, ngài cần bao nhiêu? Y lễ toa bạch lắc lắc tay, thần thái thật là ưu nhã, ta không cần những thứ này, hơn nữa làm nữ vương ai nhị xâm, ta còn rất ghét nó. Hà, thuốc của ta toàn bộ đại lục đều thích, bệ hạ người sao lại chán? Sở Thiên ánh mắt híp lại, phía nam vương quốc ai nhị xâm chúng ta là áo khoa vương quốc, những năm này, hai nước chúng ta vì tranh đoạt mạch nước ngầm, nên chiến tranh chưa bao giờ dừng lại. Y lễ toa bạch lấy ra từ trong bình một viên dược hoàn, nắm trong tay rồi nói, kể từ nửa năm trước, quân đội vương quốc áo khoa đột nhiên trang bị lượng lớn dược phẩm. Ha ha, điện hạ nên biết, quân đội ai nhị xâm có chiến lực là ma pháp sư, nhưng bây giờ vương quốc áo khoa lại có dược phẩm ma pháp phòng ngự. Ta hiểu được. Sở Thiên cười nhà, nói, chỉ cần bệ hạ đem sinh mệnh thủ cho ta mượn, từ sau này, trên đại lục sẽ không còn xuất hiện dược phẩm phòng ngự ma pháp. Điện hạ thật sự làm được bờ sao? Y, ta để A Mạt Kỳ trực tiếp giúp người đối phó áo khoa, thế nào? A Mạt Kỳ, y lễ toa bạch kinh ngạc nhìn thoáng qua Sở Thiên, điện hạ không nhận được tin tức gì sao? Tin tức gì? Sở Thiên hỏi. 10 ngày trước, ba vầng hồng nguyệt lại xuất hiện, đảo Bố Lôi Trạch xảy ra vụ nổ lớn. Y lễ toa bạch chậm rãi nói, nghe nói đảo Bố Lôi Trạch bây giờ vẫn còn lưu lại ma pháp ba động khổng lồ, hơn nữa bị một tầng ma lực bao hết, không ai có thể đi vào, cũng không có ai có thể đi ra, bao gồm cả A Mạt Kỳ của ngươi. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, Sở Thiên biết trong nhà đã xảy ra chuyện, bất quá hắn không nghĩ tới, tình huống thậm chí nghiêm trọng đến mức này. Điều kiện của điện hạ quả thật rất hấp dẫn. Y lễ toa bạch cười nói, nhưng xin điện hạ chứng minh A Mạt Kỳ còn sống, ta mới xem xét có nên giao dịch hay không. Nói xong, y lễ toa bạch đưa tay ra hiệu mời. Sở Thiên rời khỏi vương cung, Mai Lâm đang chờ ở bên ngoài vội vàng hỏi, thế nào, bệ hạ đồng ý không? Sở Thiên lắc đầu, sau đó không nói một lời liền rời khỏi. Ngoài đảo Bố Lôi Trạch, Sở Thiên bây giờ ngay cả thứ dùng để uy hiếp y lễ toa bạch cũng không có. Trở lại Mai Lâm trang viên, Sở Thiên vận chuyển thần lực một lần nữa cho Chu Lệ Á, sau đó kinh ngạc phát hiện một chuyện, Đạt Ma Nhị cũng đã biến mất. Tác Long, ngươi vẫn ở cùng Đạt Ma Nhị đại nhân, bây giờ hắn ở đâu rồi? Sở Thiên hỏi Tác Long vẻ mặt cười đau khổ, nói, chủ nhân, kể từ khi tiến vào vương quốc Ai Nhị Xâm, Đạt Ma Nhị đại nhân vẫn trốn ở trong khí cầu, không chịu đi ra, bây giờ ông ấy vẫn còn ở bên trong đó. Phải làm gì với lão già mà y như trẻ nhỏ này đây? Sở Thiên cười thầm một chút, sau đó ngay lập tức nghiêm nghị nói với Tác Long, ngươi cũng trở về khí cầu, nói tới pháp sư tùy thời cơ chuẩn bị xuất phát khí cầu. Ngoài ra, người của chúng ta mấy ngày này không cần rút lui ngay, làm tốt thì khỏi cần chuẩn bị. Mặc dù chưa hiểu ý đồ của Sở Thiên, Tác Long vẫn thi hành mệnh lệnh ngay. Tác Long đi rồi, Sở Thiên nheo mắt lại cười. Y lệ bạch toa nếu không chịu cho mượn sinh mệnh thụ, vậy hắn sẽ đổi lại cách khác. Chớ quên, Sở đại thiếu gia còn là liệp vũ sát thần. Có thể nói là, đạo tặc lợi hại nhất trên đại lục. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 243, đột nhập hoàng cung trong đêm bầu trời đen kịt. Sở Thiên vận chuyển thần lực cho Chu Lệ Á một lần nữa. Sau khi trấn an Chu Lệ Á ngủ, Sở Thiên ánh mắt híp lại, vừa mới vận chuyển thần lực, sức mạnh An Đông Ni truyền cho Sở Thiên chỉ còn lại một nửa, nhưng sinh mệnh thủ thì vẫn chưa có đầu mối gì. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời hồng nguyệt, Sở Thiên chậm rãi đi ra khỏi trang viên, đồng thời bảo bọn người hầu, nói cho sư nương, vương quốc có mấy vị tướng quân, muốn mời ta đi kiểm tra sức khỏe ma sủng của bọn họ. Bọn người hầu không dám hỏi nhiều. Mà lúc này Mai Lâm còn ở trong vương cung chuẩn bị cho ma pháp đại hội, cho nên không ai có thể ngăn cản Sở Thiên được. Sở Thiên ẩn thân,

Y Lễ Toa Bạch ngươi là một lão thái bà, thậm chí còn không đem sinh mệnh thủ để ở chỗ này. Sở Thiên thầm mắng một câu, sau đó hung hăng cắn răng, ngươi dám để lão tử mất hứng, lão tử cũng sẽ không để cho ngươi yên. Vừa nói, Sở Thiên liền hành động mau lẹ, trong trước mắt, đường đường quốc khố Ai Nhị Xâm Vương quốc, toàn bộ đã vào vòng không gian giới chỉ của Sở Đại Thiếu Gia. Chỉ trong một đêm, Sở Thiên không uổng công, song cũng phải mò không ít nơi. Từng món bảo vật lấy ra, Sở Thiên cười vui vẻ, Ai Nhị Xâm lập quốc hơn vạn năm, các nữ vương tích góp từng món bảo vật, chỗ này cũng đủ để ta tạm quên đi những phiền não hôm nay. Hà, đây là cái gì? Khắp nơi trong căn nhà gỗ, chứa đầy vật phẩm phục trang đẹp đẽ, chợt phát hiện ra một tờ quyển trục ma pháp rách nát. Chậm rãi mở quyển trục, Sở Thiên cảm thấy kinh ngạc. Bản thiết kế của tháp cầu nguyện, tháp cầu nguyện là cái gì? Bình bình, phía bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, ngay sau đó, Tác Long ở ngoài cửa nói, chủ nhân, Mai Lâm Pháp Thần bảo ta nói với ngài, 3 ngày sau, đại hội ma pháp sẽ khai mạc tại tháp cầu nguyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 244, đại hội ma pháp sau 3 ngày Sở Thiên tới Vương quốc Ai Nhị Xâm, đại hội ma pháp chính thức khai mạc. Vương đô Ai Nhị Xâm, Luân Đạt Thành ở phía bắc hơn 100 lý, có 100 đài tưởng niệm cao vài mét, gọi là tháp cầu nguyện, còn gọi là tháp ngàn tầng. Ma pháp đại hội hay được tổ chức ở nơi này. Ma pháp đại hội được tổ chức 10 năm một lần, trên đại lục đều là các ma pháp chức nghiệp giả cao quý. Vì vậy Vương quốc Ai Nhị Xâm chiêu đãi cũng phải long trọng khác thường. Mở ra từ cửa bắc thành Luân Đạt, trải thảm ma pháp dài 100 lý, hai chân không cần di chuyển, chỉ ngồi trên đó là có thể đến tháp cầu nguyện. Rồi trên đỉnh tháp cao vài trăm thước là một sảnh tròn khổng lồ, đủ chứa hơn 1.000 người. Song hiện tại ở phía trên chỉ có 8 người, trong đó thì một người là Sở Thiên. Chư vị, hoan nghênh tới Vương quốc ma pháp Ai Nhị Xâm. Y Lễ Toa Bạch hôm nay không có mặc vương bào, mà là mặc một trường sam pháp sư trắng tuyết. Bất quá trên đầu nàng vẫn đeo vương miện tượng trưng thân phận. Một cái bàn tròn rộng rãi, nhìn mọi người chung quanh một vòng, Y Lễ Toa Bạch khẽ nhíu mày. Khải Tát Đế Quốc Đạt Mã Nhị Pháp Thần tại sao không tới? Sở Thiên vuốt vuốt cái chán, Đạt Mã Nhị dường như sợ điều gì, kể cả đại hội ma pháp cũng không tham gia. Sở Thiên không định thay Đạt Ma Nhị giải thích. Hơn nữa Y Lễ Toa Bạch cũng đã phất phất tay. Ma pháp đại hội không thể vì một người dừng lại. Y Lễ Toa Bạch tựa như xương lạnh, giọng nói cũng có một chú lãnh đạm. Chúng ta 8 người. Coi như Đạt Ma Nhị cũng giống như An Đông Ni Điện Hạ bị thương mà không tới được. 10 vị pháp sư cường đại nhất đại lục. Cường đại nhất. Ha ha, Sở Thiên đột nhiên cười. Chư vị đang ngồi, có ai nắm chắc thắng được quản gia Ba Bác Tát của ta? Đáng tiếc a, cũng bởi vì Ba Bác Tát là vong linh pháp sư, kỳ lạ là ngay cả thiệp mời hắn cũng không nhận được. Y Lễ Toa Bạch khẽ mỉm cười, không có để ý Sở Thiên than thở, tiếp tục nói, vong linh pháp thần không vào công hội, đây là quy củ của đại lục vạn năm nay, điện hạ, hãy để cho chúng ta đàm luận ma pháp đại hội. Y Lễ Toa Bạch ở trước mặt mọi người chậm rãi mà nói, biểu hiện rõ uy phong nữ vương một nước. Bất quá Sở Thiên ánh mắt vẫn híp lại. Mấy ngày qua, Chu Lệ Á hấp thu thần lực tốc độ càng lúc càng nhanh, thần lực An Đông Ni truyền cho cũng đã tiêu hao hết một nửa, nhưng Sở Thiên hiện nay vẫn còn chưa trộm được sinh mệnh thụ. Cho dù là có thần lực, nhưng trộm một quốc bảo nói dễ vậy sao, mà Sở Thiên ngay cả sinh mệnh thụ là cái gì cũng không biết. Hơn nữa hắn ở phụ cận thành Luân Đạt thăm dò cũng không cảm giác được bất kỳ khí tức thần lực nào. Sở Thiên từng dùng thuật ẩn thân, lẻn vào vương cung mấy lần, nhưng không có bất kỳ thu hoạch gì, chỉ thu hoạch được mấy thứ đồ lộn xộn, trong đó còn có bản thiết kế của tháp cầu nguyện. Phất Lạp Địch Nặc Điện Hạ, Y Lễ Toa Bạch bỗng gọi, đem Sở Thiên từ suy nghĩ xa xôi trở về thực tế. Điện Hạ, ngươi đối với đề nghị vừa rồi của ta có ý kiến gì không? Y Lễ Toa Bạch khẽ cười nói, ta không có nghe ngài nói gì. Sở Thiên mặt nở nụ cười, song trong lời nói có chút thất lễ, thậm chí có thể coi như là vô lễ. Y Lễ Toa Bạch miệng có chút giật giật, song lập tức lấy lại phong độ nữ vương. Ha ha, điện hạ nhất định là đang lo lắng tình hình bố Lôi Trạch đảo. Tốt lắm, ta lặp lại lần nữa. 10 năm qua, ma pháp công hội chỉ xuất hiện một vị cường giả cuối cùng chính là ngài, Phất Lạp Địch Nặc điện hạ. Những chức nghiệp khác thì sao? Ngữ điệu của Y Lễ Toa Bạch rất có sức thu hút. Là hội trưởng ma pháp công hội, ta quyết không cho phép ma pháp tiếp tục suy sụp đi xuống, cho nên đem chức hội trưởng giao lại cho Mai Lâm. Ta xin đưa ra đề nghị cuối cùng, hy vọng 10 vị cường giả ma pháp có thể liên thủ bồi dưỡng được thêm mấy người nối nghiệp. Người nối nghiệp? Ha ha ha. Sở Thiên cười một nụ cười ngạo mạn. Bổn điện hạ năm nay bất quá 20 tuổi, có cần thiết bồi dưỡng nối nghiệp người không? Sở Thiên là ngạo mạn hay là khiêu khích, không ai biết. Chỉ là lần này, cho dù ngồi bên cạnh Sở Thiên là Mai Lâm, cũng có chút đổi sắc. Điện hạ, lão pháp sư ngồi đối diện Sở Thiên đứng lên. Ta nhắc nhở điện hạ, nơi này là ma pháp đại hội. Mới vừa rồi là ta đề nghị nữ vương Y Lễ Toa Bạch chuyển giao chức vị hội trưởng. Vậy sao? Sở Thiên nhíu mày, liếc mắt đánh giá lão pháp sư nói, ngươi là ai? Mới vừa rồi lúc giới thiệu ta không có nghe. Ngươi? Lão pháp sư bị chọc tức đến mặt tái mét. Bình bình, Mai Lâm gõ mạnh xuống cái bàn tròn, cau mày nói với Sở Thiên, Phất Lạp Địch Nặc, vị này là quốc sư Áo Khoa Vương quốc, Cao Tư điện hạ. Cao Tư là Áo Khoa Vương quốc ư? Chậc chậc. Sở Thiên khẽ chậc lưỡi, cười lạnh nhạt nói, vương thất Áo Khoa họ gì? Ta nhớ xem, à, phải rồi, bọn họ là con cháu đời sau của con hồ ly già đó. Bổn điện hạ không hiểu, bây giờ Ai Nhị Xâm cùng quân đội Áo Khoa vẫn còn đang giằng co mạch nước ngầm, sao ngươi dám xuất hiện ở tại tháp cầu nguyện này? Ma pháp không có biên giới. Cao Tư lạnh nhạt nói, Phất Lạp Địch Nặc, bố... Phất Lạp Địch Nặc chủ tâm có ý quấy rối. Cao Tư giận dữ nói. Y Lễ Toa Bạch sắc mặt âm trầm đáng sợ, ngón tay màu trắng chỉ thẳng về phía Sở Thiên. Điện hạ, nữ vương, chuyện tình của Phất Lạp Địch Nặc người cũng biết, hắn bây giờ chỉ là tâm tư quá loạn. Thấy Y Lễ Toa Bạch tức giận, Mai Lâm vội vàng giải thích, sau đó kéo Sở Thiên, Phất Lạp Địch Nặc, Cao Tư điện hạ là cường giả đại lục, ngươi vừa rồi quá thất lễ, mau xin lỗi. Mai Lâm pháp thần bất ngờ là Sở Thiên không có gọi sư nương. Nếu đều là cường giả đại lục, Cao Tư dựa vào cái gì bắt ta xin lỗi? Hừng, đảo bố Lôi Trạch chưa bao giờ xin lỗi một gia nô. Đủ rồi. Dầm. Y Lễ Toa Bạch vỗ một trưởng vào cái bàn, ma pháp thủy tinh chế tạo mặt bàn nhất thời xuất hiện vết rạn. Phất Lạp Địch Nặc, ta tôn trọng địa vị của đảo bố Lôi Trạch, nhưng nơi này là tháp cầu nguyện, là quốc thổ của Ai Nhị Xâm. Cao Tư điện hạ là khách của ta, ngươi phải nói lời xin lỗi. Dựa vào cái gì? Ánh mắt Sở Thiên híp lại. Y Lễ Toa Bạch, ngươi hãy cho ta một lý do. Sở Thiên gọi thẳng tên họ của nữ vương, điều này làm Mai Lâm phải thất sắc, dường như hiểu Sở Thiên đang muốn làm gì. Y Lễ Toa Bạch ngồi trở lại trên ghế, chỉnh lại vương miện, nhìn Sở Thiên chằm chằm nói, Ai Nhị Xâm cùng Khải Tát là đồng minh. 50 năm trước ta còn ở học viện Khải Tát Hoàng gia học tập, ta không muốn thấy hai nước phải sinh chiến tranh, nhưng, điện hạ ngươi bây giờ đang gây hấn với tôn nghiêm của nữ vương Ai Nhị Xâm. Ai Nhị Xâm cùng Khải Tát quan hệ như thế nào, chuyện này không liên quan đến ta. Sở Thiên lạnh lùng nói, đảo bố Lôi Trạch chẳng qua chỉ trên danh nghĩa là phụ thuộc Khải Tát, nếu như ngươi muốn đối chọi với thiết kỷ Khải Tát, hừng, cứ tùy. Y Lễ Bạch Toa hít một hơi thật sâu, chậm rãi vẫy vẫy tay, người đâu, đem Phất Lạp Địch Lạc đuổi ra khỏi tháp. Muốn đuổi ta đi? Ha ha, Sở Thiên phá lên cười, sau đó đột nhiên nhấc cái bàn lên. Dầm, trong đại sảnh bảy pháp thần khác trợn mắt há hốc mồm, mà Sở Thiên bình thản phủi bụi trên pháp bảo, nghênh ngang rời đi. Nữ vương, thần đi khuyên hắn. Mai Lâm vội đuổi theo. Tháp cầu nguyện được xưng là ngàn tầng, mật thất dưới đất cùng thân tháp tăng lên ngàn tầng, số lượng này cũng không phải là khoa trương. Mai Lâm từ tầng cao nhất của đại sảnh cầu nguyện, ngồi trên thảm bay đuổi tới, rốt cục ở tầng 500 ở giữa thân tháp cũng đuổi theo Sở Thiên được. Phất Lạp Địch Nặc, sư nương biết ngươi lo lắng cho Chu Lệ Á cùng tính mạng của mình, có thể hôm nay ngươi... Sư nương, Sở Thiên ngắt lời Mai Lâm cười nói, nghe nói tháp cầu nguyện này có từ thời đại ma Pháp, trên trăm vị cấm chú Pháp sư liên thủ xây dựng, chắc chắn vô cùng, kể cả thập giai ma thú cũng không thể công phá nó, đúng không? Mai Lâm sửng sốt nói, không sai. Nghe nói tháp cầu nguyện ngàn tầng này, trong mỗi một tháp đều bày ra cấm chú ma Pháp lĩnh vực. Ha ha, nhưng nó có nhược điểm lớn nhất là chỉ có thể chặn địch nhân ở bên ngoài, mà không thể ngăn địch nhân ở bên trong. Làm sao ngươi biết? Đây là bí mật quốc gia. Mai Lâm bỗng nhiên có một dự cảm xấu. 3 ngày trước, ta định vào vương cung trộm đi sinh mệnh thụ. Sở Thiên không e dè nói thật, mặc dù ta không tìm được sinh mệnh thụ, nhưng ta lại tìm được cái này. Ngươi dám lẻn vào hoàng cung? Mai Lâm hoảng sợ đến ngây người. Ngươi căn bản không phải là đạo tặc, làm sao có thể? Không sai, ta thiểu năng ma pháp, nhưng ta không thiểu năng thần lực. Vừa nói, trên người Sở Thiên bạch quang quay cuồng, trong miệng chậm rãi quát lên, lĩnh vực, thời gian cầm cố. Mai Lâm không thể cử động, nhưng vẫn chưa bị hắn giam cầm toàn bộ, một đôi mắt kinh hãi đang ngây dại nhìn Sở Thiên.